Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, không thể tin được. Ta trainer còn nhớ rõ ta yêu thích. Đương nhiên, Ryuma không ngừng kinh rơ như thế một con cường lực Pokemon. Trước đó bởi vì rep, buộc chặt, tồn tại, để hắn không có cách nào thu hồi kinh rơ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó quải điệu. Nhưng hắn kỳ thật đã sớm làm xong trên dưới một con chuẩn bị. Đối thủ biết lợi dụng ngày mưa loại này cơ sở xáo lộ. Hắn cũng không phải không nghĩ tới. Thời tiết tay Dragonite Thunder chính là vì loại này đối thủ chuẩn bị. Thế nhưng Koga cũng không ngốc. Đối diện bên trên Dragonite, hắn liền đổi thành Weezing, trực tiếp dùng Smoke Screen, khói mù, chế tạo ra đại lượng tanh hôi khí thể, thời gian dài bao trùm toàn bộ sân bãi, theo sát lấy, lại tại Smoke Screen, khói mù, bên trong gia nhập màu tím Poison Ga, hơi độc, cùng Weezing trong cơ thể tự mang không màu lựu hơi cay. Cái sau mặc dù không phải là chiêu thức, có thể đồng dạng có thể để cho một ít Pokemon ho khan, chảy nước mắt cùng nước mũi. Một bên khác, Ryuma tìm nửa ngày cơ hội không tìm được. Weezing rất có thể giấu, chiếm lĩnh không vực, từ dưới quan sát Dragonite thế mà phát hiện không đến nó. Thậm chí bị trong không khí Poison Ga, hơi độc, làm cho chúng độc, hắn đành phải đổi một con biết đi phóp, thanh trừ sương mù. Antaria đi lên, chưa từng nghĩ, con kia Antaria mới vừa lên trận, nguyên bản không biết trốn ở nơi nào, Weezing trong nháy mắt bộc lộ ra hành tung của mình. Dị thường quả quyết dùng ra Explosion, vụ nổ lớn. Trong nháy mắt, bạo tạc ngọn lửa dẫn động trên sân bị Weezing thả ra đại lượng ga khí thể. Bạo tạc quy mô chớp mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp. Liên đới lấy thính phòng bên này đều có thể cảm nhận được cái kia hơi nóng phả vào mặt. Cũng may hiện nay trong sân đều có đặc thù hút âm vật liệu. Thính phòng bên này phòng hộ năng lực cũng là so với 2 năm trước liên tục tăng lên. Không bao lâu, đấu trường bên trong khói mù tan hết, mấp mô trên mặt đất, hiển lộ ra hai cái bất tỉnh đi Pokemon, đổi được thật quả quyết, biết nổ bất tử Dragonite. Cho nên đổi thành nổ Antaria, đầy trạng thái Explosion, vụ nổ lớn, cũng thật đúng là không phải người bình thường dám làm đi ra thao tác. Kurotaku tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoặc là Koga tự nhận là Weezing ngoại trừ tìm cơ hội Explosion. Vụ nổ lớn, đổi đi một cái bên ngoài, không có cách nào kiến công. Hoặc là Koga đột nhiên động kinh, mà dựa theo vị này lão âm bê chiến đấu quen thuộc. Cái trước khả năng rất cao, dù sao hắn nhưng là cái dám dùng mắc bao lấy chính mình. Trốn ở dưới mặt đất tiềm hành cường nhân. Cuối cùng, trận đấu này cũng lấy Koga chiến thắng lấy xuống dấu chấm tròn. Ryuma vị này người dự thi bên trong một tên sau cùng đại hội quán quân. Cũng theo đó chán nản rời đi hội trường. Trên internet bởi vậy lần nữa nhấc lên một trận phong bão. Có người nghi ngờ trận này đối chiến công chính tính. Cũng có người phàn nàn hiện tại đại hội quán quân không khỏi cũng yếu đến quá bất hợp lý. Đương nhiên, Kurotaku không thể tránh khỏi lại bị người lôi ra đến tiên thi. Ai bảo hắn được công nhận cường đại. Hết lần này tới lần khác lại không dự thi đâu. Trong lúc nhất thời, các loại nặc danh diễn đàn bên trên cái gì nghiêu quỷ xà thần đều xuất hiện. Bao quát cho rằng Kurotaku thực lực mạnh đơn thuần CJB. Cho rằng Kurotaku biết tứ thiên vương cường đại, không dám đánh sợ châu bò thổi nổ. Tóm lại, rất nhiều người đều tại Kurotaku trên thực lực vẽ lên cái dấu hỏi. Bất quá cũng có hồi phục để những cái kia chất vấn người. Tự mình đi Big Thao đạo quán thử một lần, nhưng bọn hắn cho trả lời. Phần lớn đều là cùng loại, ta bình luận cái tủ lạnh còn phải biết làm lạnh. Ân, liền rất có kiếp trước cảm giác, Amreon nhìn thấy thời điểm, một bên lộ ra hoài niệm biểu lộ, vừa cùng những người kia miệng thối. Đại hội quán quân phần diễn kết thúc, tứ thiên vương bọn hắn vẫn còn muốn tiếp tục đánh xuống. Quán quân liên minh chưa từng phân quan á quý, nhưng sau cùng người thắng trận vẫn là phải quyết ra tới. Mới quán quân liên minh lần thứ nhất người thắng trận, Bruno, nói đến, Will Psychic thuộc tính song khắc Koga cùng Bruno, chỉ tiếc niên kỷ của hắn còn quá nhỏ, đối chiến kinh nghiệm không đủ. Cùng với, không có Koga như vậy âm, ai, không có quán quân xuất hiện, Mangrove bọn người than thở. Những thứ này tiểu bằng hữu đang đứng ở ước mơ quán quân niên kỳ. Kurotaku vì khích lệ bọn hắn, từng dùng Steven, Cynthia, Red ký tên tới làm nguyệt thi ban thưởng. Bọn hắn kém chút không có đoạt bể đầu. Lần kia cũng là bọn hắn nguyệt thi nhất thận trọng một lần. Sợ xuất hiện sai lầm, bị Kurotaku trừ điểm, mà cuối cùng thành tích tổng hợp tốt nhất là Clea Trainer Kawo, Lazio Trainer York, cùng với Tedesa Trainer Mangrove. La Canh không thể cầm tới là bởi vì hắn thành tích văn hóa thực sự quá kéo hông, còn lại hai cái cũng kém không nhiều, đều là thành tích văn hóa không được. Kurotaku thấy thế, vuốt vuốt Mangrove đầu của bọn hắn, cho nên các ngươi mới muốn cố gắng, nhìn nhiều nhiều học nhiều thực tiễn, đừng chờ lấy người khác làm quán quân, đến lúc đó chính mình tới làm không phải tốt. Mấy cái tiểu thí hài nhi liền giật mình, chợt đều là lộ ra cảm động thần sắc, nguyên lai lão sư đối với chúng ta kỳ vọng cao như vậy. Huy Dinh có chút kích động, hắn vẫn cho là Kurotaku đối bọn hắn đến cùng có thể thành hay không tài. Ôm thái độ thờ ơ, còn lại mấy người nhao nhao gật đầu, biểu thị chính mình cũng nghĩ như vậy. Kurotaku nhíu mày, nhưng không có tiếp tra. Thích hợp cho những tiểu tử này một điểm cổ vũ vẫn là có chỗ tốt. Nhưng từ thái độ của bọn hắn bên trong liền có thể nhìn ra, mình bình thường là một giáo sư, chắc hẳn rất không hợp cách. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn vốn là không quá thích hợp làm lão sư loại này cần ngưỡng cửa chức nghiệp. May mà một năm rưỡi này xuống tới, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng tìm được điểm kỹ xảo. Quán quân liên minh kết thúc, Kurotaku lại một lần tiến vào nhàn rỗi trạng thái. Một mực nhàn từng tới năm, đều không có lại phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà so với năm ngoái người cô đơn ăn Tết trạng thái, năm nay Kurotaku sẽ đi Green nhà, cùng bọn hắn một nhà ba người cùng một chỗ vượt năm. Bởi vì lần này vượt năm qua đi, nếu như không tính sinh nhật lời nói, Green chính thức trưởng thành, trở thành một 18 tuổi xinh đẹp cô nương. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi trái cây chín mọng, có thể hái xuống ăn. Green phụ mẫu cũng cảm thấy có chút nên định ra tới sự tình. Là thời điểm định ra tới, liền mời Kurotaku tới. Kurotaku đối với loại chuyện này, từ trước đến nay đều giơ hai tay hai chân tán thành. Đồng thời tại vượt năm trên bàn ăn, không đợi nhị lão nói chuyện, chủ động hướng nhạc phụ nhạc mẫu của hắn đưa ra chuyện này. Mặc dù nói chuyện thời điểm toàn bộ hành trình bị xấu hổ Green dẫm lên ngón chân, có thể đối Kurotaku tới nói, điểm ấy tổn thương đơn thuần có cũng được mà không có cũng không sao. Nhạc phụ nhạc mẫu nghe xong, đầu tiên là đồng ý, nhưng sau đó lại cảm thấy vẫn là có cần phải chờ Green việc học kết thúc, suy nghĩ thêm những vật kia, bất quá đính hôn là có thể. Kurotaku cười gật đầu đồng ý. Sau bữa ăn, thẹn thùng tiểu cô nương phàn nàn Kurotaku quá khỉ gấp, cũng không cho nàng chuẩn bị tâm lý, bóp lấy eo của hắn liền khiến cho kình xoay. Kurotaku không chút hoang mang, thừa dịp nhạc phụ nhạc mẫu không tại, xuất ra lắc hôn lễ lúc mua, đại lượng đối Green đặc công chiến thắng pháp bảo, cùng với một viên lóe sáng sáng chiếc nhẫn đính hôn, quỳ một chân trên đất, một mặt đứng đắn đọc lên chuẩn bị đã lâu lời thề. cầm lấy Green tay, cho nàng bộ chiếc nhẫn. Green dù là lại cổ linh tinh quái, cũng là ưa thích rực rỡ nữ hài. Cái nào chịu nổi cái này, lúc này liền cảm động dị thường che miệng lại. Sau đó xoay người ôm lấy Kurotaku, mà bị ôm lấy Kurotaku. Lúc này trong lòng vẫn đang suy nghĩ đến cùng là nữ nhân hiểu nữ nhân. Umbreon có một bộ, Garchomp chọn chiếc nhẫn ánh mắt cũng là tuyệt hảo. Không uổng phí lúc trước hắn chuyên môn cho con hàng này trong đạo quán chuẩn bị bảo thạch trưng. Bày thất, không có phí công thương nó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN